Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 81, ngôn xuất pháp tùy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thần niệm, tiếp tục hạ thấp xuống rơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thần niệm, tiếp tục hạ thấp xuống rơi. Từng đạo thần niệm, không nổi hướng lên chống lại. Người muốn loạn đạo tâm của ta. Hà biết không phải ta trước một bước loạn đạo tâm của ngươi. Lại xem ai, không sợ loạn, Kỳ Lân Nhai bên trên, một vị thân hình khô gầy tăng nhân, toàn thân tản ra tràn trề Phật quang, từng vòng hướng xuống đập xuống. Hắn gốc rễ thể cũng muốn cùng nhau xông hạ xuống, nhưng mỗi lần vọt tới một nửa thời điểm, Kỳ Lân Nhai ở giữa, sẽ xuất hiện một đạo hoàng quang, đem hắn ngăn cản. Sinh sinh ngăn lại, tương đối, dưới núi một đạo thanh ảnh, thỉnh thoảng cũng sẽ phù diêu mà lên, nghịch thế mà lên, nhưng cũng đồng dạng bị hoàng quang ngăn lại, ngạnh sinh sinh ngăn lại, mà cái kia hoàng quang chi hạch tâm, cũng chỉ đến một câu bình hòa lời nói, cần gì phải gấp gáp. Song phương riêng phần mình lấy, ngôn ngữ công tâm, nhưng lại thời khắc cố thủ bản tâm, mỗi một câu nói. Đều là như là sắc bén nhất lưỡi đao đồng dạng, không trực tiếp cắm đến đối phương trong trái tim, tuyệt không bỏ qua, cái này đúng là một trận mở ra mặt khác, trực chỉ đối phương đạo tâm hiểm ác quyết đấu, một khi đạo tâm thất thủ, chính là vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân, vạn kiếp bất phục, cái kia tăng nhân khô gầy trên khuôn mặt, đang thời gian dần trôi qua toát ra đến nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Hắn là thật rất có nắm chắc chiến thắng. Cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền đến nơi đây, cùng phía dưới Vân Tiêu đấu pháp, trực tiếp công kích đạo tâm. Đây cũng là tại đạo hoàng quang kia quấy nhiễu tác dụng dưới, duy nhất có thể dồn đối phương vào chỗ chết phương pháp. Chỉ là trước đó qua nhiều năm như thế, Vân Tiêu cho tới bây giờ đều không có cùng mình mắng nhau qua. Muốn nói cái gì, liền tùy vào nói. Mắt điếc tai ngơ, nhưng là lần này, Vân Tiêu lại bắt đầu phản kích, bắt đầu bóc vết sẹo của chính mình. Cái này hiện trạng để Nhiên Đăng thấy được hy vọng. Vân Tiêu đạo tâm, có lẽ như cũ không hề động lắc, nhưng là nàng cầu sinh chi ý, cũng đã bắt đầu dao động. Kết quả này để Nhiên Đăng càng nhiều mấy phần giải sầu. Tại tam giáo trong các đệ tử, hắn không sợ Đa Bảo, không sợ Quảng Thanh Tử. Cũng không sợ Huyền Đô, mặt khác như là Ngọc Đỉnh Thái Ất trong mây không khi Khổng Tiên các loại, cũng đều là không thèm quan tâm, nhưng là từ đầu đến cuối để hắn như đứng ngồi không yên. Cũng chỉ đến một người, Vân Tiêu tiên tử, những người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều giảng cái nhìn đại cục, đều sẽ tuân theo thiên đạo, có thể riêng phần mình không có trở ngại thời điểm, đều sẽ thoảng qua thối lui một bước. Chính mình không có trở ngại, đối phương cũng không có trở ngại, không đến mức giật xuống một điểm cuối cùng ra mặt, nhưng Vân Tiêu tiên tử khác biệt, Vân Tiêu suốt đời quý trọng nhất, chân quý nhất, không thể nhất dứt bỏ, tất cả đều tại lần trước phong thần lượng kiếp bên trong hủy đi. Vân Tiêu tiên tử nếu là nổi điên, cho dù ngay cả Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, đều là ngăn không được, đây là có tiền lệ. Lúc trước phong thần một trận chiến, Thông Thiên giáo chủ tự mình cho Vân Tiêu hạ pháp chỉ. Không để cho nàng chuẩn tham dự phong thần lượng kiếp, trong nhà tĩnh tụng hoàng đình, tự nhiên tiêu tai giải hoặc, kiếp số đi vào, nhưng là, huynh hắn Triệu Công Minh bỏ mình. Vân Tiêu trực tiếp xé bỏ pháp chỉ, rời núi báo thù, không có người, có thể ngăn lại cái này điên cuồng nữ nhân, bao quát thánh nhân, đến cuối cùng thời khắc. Vân Tiêu thậm chí trực tiếp đối với thánh nhân xuất kiếm. Như vậy hành vi để Nhiên Đăng trong lòng kiêng kỵ đến cực điểm. Phong thần lượng kiếp, nếu là nói trong tay ai nợ máu nhiều nhất, thủ đẩy chính là Nhiên Đăng. Vân Tiêu tiên tử bị trấn áp, bị thánh nhân tự tay phong ấn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng là Vân Tiêu tiên tử vẻn vẹn tại phong ấn. Không có chết, cũng không có lên phong thần bảng. Đồng dạng cũng là sự thật. Chỉ cần Vân Tiêu tiên tử không chết, không có bên trên phong thần bảng, cho dù là đạo tổ tự mình trấn áp, Nhiên Đăng cũng sẽ không yên tâm. chỉ có nhìn tận mắt nàng thân tử đạo tiêu, hết thảy quy về hư vô, mới có thể để cái này sinh mệnh một kiếp, coi là thật tan thành mây khói, triệt triệt để, chân chân chính chính, gối cao không lo. Cho nên, đối với hắn mà nói, qua một thời gian ngắn liền đến Kỳ Lân Nhai, đã là thói quen, đã là kiếp sống bên trong một cái tạo thành bộ phận. Từ khi đại lục bị chia cắt, không có khả năng thường xuyên lại tới đây. Nhiên Đăng đã lo lắng quá lâu, nhiều năm như vậy, Vân Tiêu nếu là đi ra, nhưng làm sao bây giờ? May mắn, nàng còn chưa có đi ra, nhưng vẫn bị phong ấn. May mắn, cho nên, đại lục một khi trở về kết hợp, Nhiên Đăng đạo nhân trước tiên liền đi tới nơi này. Những chuyện khác, phân thân đi làm liền tốt, chỉ có bên này, nhất định phải do chính mình tự mình đến làm. Các loại quang ảnh, thay nhau oanh kích xuống. Nhưng mà dưới vách đạo kia thanh quang nhưng thủy trung ương ngạnh chập chờn quật khởi tại các loại quang mang ở giữa, từ đầu đến cuối không rơi vào, từ đầu đến cuối không mịt mù, quật cường mà ngoan cường lóe ra, cho dù thế gian chọc lãng ngập trời, nhưng điểm này thanh minh, từ đầu đến cuối tồn tại, từ đầu đến cuối làm người thế gian lưu lại chờ mong. Sư tôn ta, nhất định sẽ trở về. Tất cả mọi người sẽ trở lại. Nhất định sẽ. Loại tín niệm này, không gì sánh được kiên quyết. Không có chút nào dao động chỗ trống. Một mảnh cuồng phong xoay tròn bên trong. Một mảnh đạo uẩn, ung dung giáng lâm. Nhiên Đăng hơi nhướng mày. Mắt sáng lên, nắm lấy đến. Lập tức liền nhíu mày. Huyết xí hắc văn bị diệt. Nguyên thần tẫn tán. Tại Lôi Ưng thành bên ngoài. Nhiên Đăng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thân thể ung dung mà lên, hướng về Lôi Ưng thành phương hướng lướt tới. Văn đạo nhân vẫn diệt cũng liền vẫn diệt, nhưng hắn chi vẫn diệt còn mang đến một vấn đề khác. Cái kia tam phẩm kim liên hướng đi, cái này mới là trọng yếu nhất trọng điểm, nhất định phải nhanh chóng thu hồi, chỉ ít xác định nó nơi hội tụ. Nhiên Đăng không phải không nghĩ tới lưu lại Thiện Thi tiếp tục cùng Vân Tiêu quần nhau. Nhưng là nghĩ lại, lấy Vân Tiêu giờ này ngày này tu vi đẳng cấp, sợ rằng sẽ trái lại áp chế chính mình Thiện Thi, một cái làm cho không tốt, ngược lại bị nàng ngồi mà nói, há không thật to hỏng bét, nếu chuyện không thể làm, dứt khoát như vậy buông tay rời đi, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện gì, mà lại nơi đây phong cấm chính là thánh nhân sở thiết, bằng Vân Tiêu sức một mình là tuyệt đối trốn không thoát. Còn nhiều thời gian, chậm chậm mưu toan, giây lát, đã là thân ở không trung, trong chớp mắt đi xa thiên sơn vạn thủy, hợp thời, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ung dung mà tới, phía trước chính là Đa Bảo đạo nhân lời nói Kỳ Lân Nhai. Còn có ước chừng không đến 5000 dặm lộ trình, Chu Yếm chỉ về đằng trước nói ra, ngươi bây giờ ngược lại là hoạt bát, vừa rồi làm gì đi, Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Tiến vào Bích Du Cung, người thế mà vô ảnh vô tung, nhưng biết bỏ qua bao lớn cơ duyên. Chu Yếm ho khan một cái, xấu hổ đến cực điểm. Không phải ta không muốn lộ diện, càng không phải là ta không muốn phần cơ duyên này. Thật sự là, không có khả năng ngoi đầu lên a. Vì sao, hôm nay là người ta tiệt giáo ngày đại hỷ, mở lại sơn môn ngày đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm ủy khuất nói. Ta làm sao không biết tiệt giáo căn bản giáo nghĩa chính là hữu giáo vô loại. Thượng Thanh Thánh Nhân cũng sẽ không đối xử lạnh nhạt tại ta. Nhưng trên đời này, trừ tiểu lão gia ngươi, còn có chúng ta đại lão gia lão phu nhân, liền lại không ai cầm cẩn thận mắt thấy ta. Ta nếu là không biết sống chết, đỉnh lấy ách vận chi thú tên tuổi đi tham gia náo nhiệt. Đó chính là đi rủi ro, chỉ sợ. Liền xem như thiên đạo lão gia che chở ta, cũng sẽ bị diệt sát. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm đối với điểm này, trong lòng vạn hai phần rõ ràng. Hắn nói, cũng là sự thật, nếu là thật sự lộ diện, chỉ sợ thật muốn hẳn phải chết không nghi ngờ một lần. Vô luận là Đa Bảo hay là Thông Thiên, sư đồ hai người bất cứ người nào xuất thủ, cũng có thể làm cho Chu Yếm chết vô thanh vô tức còn không phải tội Tà Tiểu Đa. Đây là không có chuyện gì. đồng bạn của ngươi đến Bích Du Cung đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đại nạn đến, hoặc là đột nhiên được tật bệnh, bạo bệnh mà chết. Lấy Tà Tiểu Đa hiện tại kiến thức, muốn điên rồi đầu cũng hoài nghi không đến người ta trên thân. Người ta chính là như thế thân mật, từ đầu đến cuối thân mật, không phải sao? Chu Yếm việc này làm được, vẫn là rất có mấy phần tự mình hiểu lấy giọt. Thật đáng tiếc, nếu là ngươi cũng nghe đến giáo chủ giảng đạo, không thể nói trước thực lực của ngươi cũng có thể thật to bước vào một bước. Tả tiểu niệm là thật, là Chu Yếm cảm thấy tiếc hận. Ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Yếm bất đắc dĩ cười khổ. Một tiếng này ha ha thật sự là vô tận lòng chua xót. Ta thà rằng không cần cái kia một bước dài. Hôm nay cũng là tuyệt đối không dám ra ngoài. Có lẽ về sau, chờ ta tẩy thoát tên ách vận chi thú, có thể nhờ vào tiểu lão gia nguyên nhân bái nhập tiệt giáo môn hạ. Dù sao Thượng Thanh Thánh Nhân cùng Đa Bảo Đại Nhân đều đối với tiểu lão gia có phần coi trọng đâu. Chấm ngoặc kép, Chu Yếm trong lòng huyễn tưởng, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ đang tĩnh tọa, đột nhiên hơi nhướng mày, đột nhiên trầm giọng quát, đi, đi, đi, ngươi cùng bần đạo vô duyên. Lập tức tâm niệm trong khi chuyển động, thản nhiên nói, Phật gia chủ trương phổ độ chúng sinh, ngươi cùng Tây Phương giáo mới là hữu duyên. Thánh nhân lối ra, ngôn xuất pháp tùy, mặc dù thiên cơ lẫn lộn, nhưng Thông Thiên giáo chủ thủy chung là mạnh nhất thánh nhân một trong. Lúc này linh cơ cảm ứng, dựa thế vận thế, càng thêm Tây Phương giáo phương diện căn bản cũng không biết lần này biến cố nguyên nhân cùng Chu Yếm tồn tại. Trong chốc lát Tử Tiêu sét đánh minh một tiếng. Bên này, Chu Yếm trong lúc bất chợt lắc đầu, lắc đi chính mình bái nhập tiệt giáo môn hạ không phù hợp thực tế ý nghĩ. Thầm nghĩ, ta trước đó đã từng yết kiến qua Thông Thiên Thánh Nhân. Thánh Nhân đợi ta rất là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng lần trước tiệt giáo hủy diệt tai ương, có nhiều truyền ngôn là ta phương đến tiệt giáo, chính là Thông Thiên Thánh Nhân không thèm để ý. Mặt khác môn nhân đệ tử có thể chưa hẳn sẽ không bắt ta cho hả giận. Suy nghĩ cẩn thận, tiệt giáo là tuyệt đối không đi được. Càng nghĩ, có vẻ như cái kia Tây Phương giáo giáo nghĩa, há miệng chính là phổ độ chúng sinh, ngậm miệng chính là không có phân biệt tâm. Liền văn đạo nhân loại hung đồ này đều có thể thu nạp. Đúng là so tiệt giáo thu nhận sử dụng môn đồ còn muốn càng thêm bụng đói ăn quang. Nói không chừng, ta có thể cùng Tây Phương giáo kết xuống một phần thiện duyên. Tả hữu ta chính là hình cái che chở. Đi nơi nào không phải đi à? Vừa nghĩ đến đây, nhất thời liền lưu tâm. Lại nhìn trước mắt mặt Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm, trong lòng chủ ý càng thêm chắc chắn. Chính mình trước mắt chỗ dựa lớn nhất vẫn như cũ là Tà lão đại vợ chồng. Đây mới thật sự là nghịch thiên cường giả. Bỏ hắn nó ai, ta Chu Yếm mỗi ngày đi theo hắn, hắn không phải là thí sự mà đều không có, thậm chí còn càng sống càng thoải mái. Mấy lần đại nạn không chết, mấy lần gặp dữ hóa lành, mấy lần lúc tới vận chuyển, mấy lần bó lớn chỗ tốt doanh thu. Đây mới là ta chân mệnh thiên tử. Nói không chừng ta rửa sạch ô danh hy vọng, liền rơi vào Tả lão đại trên thân. Đương nhiên, về sau nhìn thấy Tây Phương giáo người cũng muốn hết sức cùng bọn hắn đánh hảo giao tình mới là. Nói không chừng lúc nào, giao tình liền có thể dùng đến. Tây Phương giáo chủ nói hay lắm, người sống một đời vẫn là phải quảng kết thiện duyên cho thỏa đáng. Lời ấy, rất được tâm ta. 5.000 dặm đường, chớp mắt đã tới. Hai người một đường đi nhanh, xông phá từng lớp sương mù, đột phá trùng điệp mây tầng. Cái kia hiểm ác Kỳ Lân Nhai, đã có thể thấy rõ ràng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.